Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 24, góc truyện audio.com. Men Phui Su trong một hầm lao, kẻ ướp xác cả người huyết nhục mơ hồ, quỳ rạp dưới đất, Men Phui Su vẫn lạnh giọng hỏi, ngươi vẫn không chịu khai, người nhà ngươi đang bị một thế lực nắm giữ. Kẻ ướp xác giật mình, ngước mắt nhìn Men Phui Su, Men Phui Su cười nhạt, hắn đã cho người điều tra cả người nhà hắn, nhưng không hề có tin gì. Hoàn toàn như bốc hơi. Men Phui Su nói tiếp, ngươi nghĩ người nhà ngươi còn sống sao? Kẻ đó tưởng ngươi đã bị giết, thì còn lưu người nhà ngươi làm gì? Kẻ ướp xác cứng đờ người, mắt nhìn Men Phui Su với vẻ không tin được, nước mắt hắn rơi xuống. Con trai, vợ, mẹ hắn run run nói ra, có một người đàn ông. Hắn muốn ta bắt cô gái tóc vàng, rồi vu oan cho nữ hoàng. Chấm, vu oan cho A Tỷ. Vậy ai là kẻ sai khiến đằng sau? Men Phui Su lạnh người, có kẻ dám tính kế hắn. Hắn không sao hiểu được mục đích của kẻ này. Men Phui Su trong lòng cảm thấy có lỗi. Hắn vì sao không tin A Tỷ? Vì chút chuyện khiến tình cảm hai người xuất hiện vết nứt. Carol nằm trên giường, nàng hôm nay lại mơ thấy giấc mơ cũ. Dạo này giấc mơ rất hay xuất hiện. Ngày một rõ nét, Men Phui Su ôm nàng, bảo vệ nàng, vì nàng dẫn quân đi, vì nàng lao vào nguy hiểm, nàng trở thành hoàng phi của hắn, chỉ có duy nhất nàng. Hắn yêu nàng, sủng nàng, đau nàng, nhưng hiện tại thì sao? Mắt hắn chỉ có A Si Su, nàng không muốn, Men Phui Su là của nàng, chỉ có thể là của một mình nàng. Nàng không muốn như thế này một ngày nào nữa. Carol trong lòng thầm quyết định. Carol bước tới thần điện, quan tư tế Karuta nhìn Carol, cười cười rồi nói, chấm, công nương Carol. Carol ánh mắt khinh bỉ nhìn Karuta, nói, thế nào để tạo một lời nguyền? Karuta ánh mắt thâm sâu nhìn Carol, Carol ném ra một túi vàng, Karuta mắt sáng lên, sờ sờ túi vàng hỏi, công nương muốn nguyền rủa ai chứ? Carol cười lạnh buốt, nàng thấy A Si Su không đơn giản. Nàng ta rất bí ẩn, cho dù dùng Izumin và Kafura nàng vẫn không yên tâm, nàng muốn khiến cho nàng ta không thể siêu sinh. Nữ hoàng A Si Su, Men Phui Su bước tới tẩm cung của Thiên Thiên. Thiên Thiên vì đêm qua suy nghĩ quá nhiều mà gần sáng mới ngủ. Vẻ mặt mệt mỏi, Men Phui Su nằm bên cạnh Thiên Thiên, vuốt khuôn mặt nàng, nàng khi ngủ nhíu chặt mi. Men Phui Su ngắm nhìn nàng, Thiên Thiên có vẻ cảm nhận được ánh mắt nóng của Men Phui Su mà tỉnh dậy. Mi mắt rung rung như cánh bướm. Khi Thiên Thiên mở mắt liền nhìn thấy Men Phui Su, nàng mỉm cười, nàng muốn hàng ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy hắn. Men Phui Su thấy nàng mỉm cười thì ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói lên, A Tỷ, ta xin lỗi, vì đã, không tin ngươi. Thiên Thiên vùi mặt vào lòng hắn. Ngửi hương nhẹ nhẹ trên người hắn, trả lời, ta biết, Men Phui Su cảm thấy trong lòng mình trào ra cảm xúc rất lạ. Cảm xúc này xuất hiện từ rất lâu rồi, càng ngày càng mãnh liệt, phải chăng chính là yêu mà phụ vương từng nói, A Tỷ có hay không cũng cảm thấy như vậy. Men Phui Su ngập ngừng nói, A Tỷ, tim ta rất lạ, có phải hay không ta đã yêu Tỷ? Thiên Thiên bất ngờ, ngơ ngẩn một lúc, hắn nói gì, yêu, mắt Thiên Thiên đỏ hoe, nước mắt như hạt trân châu rơi xuống, chạm vào da Men Phui Su, Thiên Thiên ôm chặt hắn, nàng cảm thấy không tin được, cho dù bây giờ hắn chỉ là đùa giỡn đi nữa nàng cũng nguyện tin tưởng. Nàng nghẹn ngào, Men Phui Su, ta đã chờ lâu lắm rồi, nàng chờ lời này của hắn, chờ một ngày hắn dành tình cảm cho nàng. Chờ một ngày hắn nhận ra tình yêu nàng dành cho hắn từ rất lâu rồi. Men Phui Su lẳng lặng ôm nàng, cảm nhận thân thể nàng run run, cảm nhận tình cảm nàng dành cho hắn. Men Phui Su đã xác định, hắn muốn lấy A Tỷ, hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Lần trước hắn đã bị hoãn lại hôn lễ, nhưng lần này thì không. Hắn muốn cùng A Tỷ sống hạnh phúc, chỉ có A Tỷ mới xứng đáng trở thành vợ của hắn. Hắn muốn thành hôn với A Tỷ sớm. Men Phui Su đi đến thần điện. Thị vệ quỳ xuống hành lễ. Carol và Karuta bên trong giật mình. Menfuisu sao lại đến đây? Carol liền tiến vào phía sau tượng thần đứng. Menfuisu bước vào, Karuta hành lễ. Menfuisu nhìn hắn, Karuta lên tiếng, Pharaon, có chuyện gì cần phân phó? Ta muốn ngươi thông báo hôn lễ của ta và A Tỷ. Lời này của Menfuisu như sét ở trong lòng Carol. Hôn lễ của Menfuisu và Asisu, không thể nào. Carol tim như ngừng đập, cảm giác bị ai bóp chặt, mắt nàng ta hiện lên tia ngoan độc. Menfuisu chính là yêu nàng, vì sao lại cưới Asisu chứ? Điều này không được phép xảy ra, nàng không cho phép. Hôm sau, Thiên Thiên nhận được tin Kafura công chúa có chuyện quan trọng cần bàn với nàng. Chuyện quan trọng, Thiên Thiên nhíu mi, nàng cần phải đi, nàng muốn biết nàng ta đang tính cái gì. Nàng không thể cứ lo lắng Carol nắm trong tay thế này được. Menfuisu đã nói yêu nàng, nàng còn gì lo lắng chứ? Tác giả, sắp đến hồi gay cấn. Cách chương.